Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2306, tuyển khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đồng mộ bia cùng mộ phần đều có đặc thù cấm chế. Muốn xem đến bên trong là dạng gì dị bảo binh khí gần như không có khả năng. Bất quá tại tử điệp thần đồng kính dưới, những cái kia mộ phần kiến tạo quá trình bị quay lại sau, rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong chôn là cái gì. Bạch Vi không có phân biệt năng lực, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian ở đây loại tìm vận may sự tình phía trên. Hướng về gần nhất một chỗ vương miện mộ bia đi tới. Liền muốn đem mộ bia đẩy ra. Đợi một chút, Hàn Sâm ngăn cản muốn đẩy ra mộ bia Bạch Vi. Bạch Vi muốn đẩy ra mộ bia. Bên trong mai táng dị bảo binh khí mặc dù không thể tính kém. Thế nhưng là đẳng cấp quá thấp. Không có quá tác dụng lớn chỗ. Làm sao? Bạch Vi không hiểu nhìn về phía Hàn Sâm. Cái này một khối mộ bia không thích hợp ngươi. Hay là nhìn nhìn lại đi. Hàn Sâm cười một cái nói. Hiện tại hắn là theo chân Bạch Vi đoạt tài nguyên. Bạch Vi thực lực cường một phần, thì có cơ hội cướp được nhiều tư nguyên hơn. Hàn Sâm dự định tận khả năng giúp nàng. Giúp Bạch Vi cũng liền bằng với giúp chính hắn tranh thủ tài nguyên. Bạch Vi nhìn một chút Hàn Sâm. Một hồi lâu mới nói ra. Người nói cái nào một khối mộ bia thích hợp ta. Chấm, xem trước một chút rồi nói sau. Hàn Sâm nói xong liền hướng đi về trước tới. Bình Hoàng mộ là một khỏa tinh cầu. Diện tích phi thường to lớn, mai táng dị bảo binh khí cũng nhiều kinh người. Bất quá đại đa số đều chỉ là góp đủ số lượng mà thôi. Mang vương miện tiêu ký mặc dù đều là tinh phẩm. Bất quá bởi vì cấp bậc không đồng dạng. Tính thực dụng cũng biết chênh lệch rất nhiều. Hàn Sâm mục tiêu đương nhiên là thần hóa chi khí. Nếu như không có thần hóa chi khí, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Làm cái vương cấp chi khí cũng không tệ. Bạch Vi cùng sau lưng Hàn Sâm, nhìn xem Hàn Sâm một cái mộ nhìn sang. Trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Hàn Sâm đến cùng căn cứ cái gì làm ra phán đoán. Người muốn cái gì loại hình binh khí? Hàn Sâm vừa nhìn vừa hỏi. Có thể chọn sao? Bạch Vi thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Cầu ước nguyện nha. Vạn nhất thực hiện đâu? Mộng tưởng luôn luôn muốn có. Hàn Sâm cười nói. Bạch Vi nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một lúc lâu mới nói ra. Nếu có thể, ta muốn một thanh kiếm. Bạch Vi rất rõ ràng. Hàn Sâm hẳn là có cái gì phương pháp có thể phân biệt trong mộ dị bảo. Cho nên mới sẽ hỏi như vậy nàng. Thế nhưng là loại sự tình này lại làm cho nàng có chút khó mà tin được. Bình Hoàng mộ tiền binh khí kỳ thật cũng là một loại khảo nghiệm. Bởi vì mỗi ngôi mộ đều sắp đặt cấm chế. Sở dĩ muốn dựa vào thấu thị các loại năng lực nhìn thấy bên trong có cái gì là không thể nào. Tại Bình Hoàng mộ bên trong, chỉ có hai cái loại sức mạnh hữu dụng. Một loại là khí vận, còn có một loại chính là thôi diễn chi thuật. Đối với người bình thường tới nói hư vô mờ ảo khí vận. Đối với một cái hoàng đế lại là vô cùng trọng yếu. Chí ít Bạch Hoàng thì cho là như vậy. Mà thôi diễn chi thuật là có thể thuận lợi thiên ý chi thuật. Cũng coi là tiếp nhận khí vận một loại năng lực. Sở dĩ tuyển binh khí. Trên thực tế chính là một lần khí vận khảo nghiệm. Mặc dù một lần vận may cũng không thể đại biểu cái gì. Bất quá nếu là có thể chọn chúng cao cấp dị bảo binh khí. Liền biết tại Bạch Hoàng trong lòng lưu lại một cái không tệ ấn tượng tốt. Đối với rất nhiều hoàng tử hoàng nữ lại là vô cùng trọng yếu một sự kiện. Hàn Sâm từng cái nhìn sang. Đi vào đỉnh núi trước một tòa tiểu mộ phần lúc. Rốt cục dừng bước. Bởi vì cái này mộ phần chỉ có cao một thước. Mộ bia cũng thấp bé tàn phá. Bất quá Hàn Sâm đã dùng tử điệp thần đồng kính quay lại qua. Bên trong hẳn là một kiện phi thường cường đại thần hóa kiếm khí. Tất nhiên là một vị nào đó hoàng đế tấn thăng thần hóa sau phối kiếm không thể nghi ngờ. Thì nó đi, Hàn Sâm chỉ tòa kia tiểu mộ phần nói. Trong mộ là cái gì? Bạch Vi đồng thời không có động thủ, mà là nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Ai biết được, có khả năng ngươi cầu nguyện trở thành sự thật cũng khó nói. Hàn Sâm cười nói. Bạch Vi sau khi nghe, nhìn chằm chằm cái kia mộ bia nhìn một lúc lâu. Sau đó đột nhiên xoay người rời đi. Không đẩy ra nhìn xem sao. Hàn Sâm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Bạch Vi hỏi. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Bất quá mời mặt khác giúp ta tuyển một tòa binh mộ phần. Vương cấp chi khí là đủ. Bạch Vi nghiêm túc nói. Hàn Sâm gật gật đầu. Mang theo Bạch Vi tiếp tục đi lên phía trước. Trong tâm đến là đối Bạch Vi có chút thay đổi cách nhìn. Bạch Vi mặc dù là cao quý hoàng nữ. Bất quá bởi vì cũng không được sủng ái. Bối cảnh cũng không được khá lắm. Có thể cầm tới thần hóa chi khí cơ hội cũng không nhiều. Hiện tại có một kiện thần hóa chi khí bày ở trước mặt của nàng. Nàng lại có thể từ bỏ. Đây cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm được. Binh hoàng mộ là kiểm tra các vị hoàng nữ khí vận khảo nghiệm. Mặc dù không phải 100% chuẩn xác, chọn được binh khí tốt hoàng nữ hoàng tử. Khí vận chưa hẳn thì thật mạnh hơn người khác. Thế nhưng là như Bạch Vi cầm thần hóa chi khí ra ngoài. Lại tất nhiên sẽ dụ cho người ghé mắt. Nhân tâm thứ này khó dò nhất. Coi như biết rõ cầm thần hóa chi khí cũng không thể đại biểu cái gì. Thế nhưng lại y nguyên sẽ để cho rất nhiều nhân tâm sinh lo lắng. Nói không chừng liền biết coi Bạch Vi là thành cái đinh trong mắt cây gai trong thịt. Bạch Vi từ bỏ thần hóa chi khí. Chỉ cầm một kiện vương cấp chi khí ra ngoài. Tức sẽ không thái quá rêu rao dụ cho người ghen ghét. Lại có thể đem Bạch Hoàng lưu lại một cái tương đối mà nói tương đối tốt ấn tượng. Thì trước mắt Bạch Vi tình huống đến xem. Đây mới là thích hợp nhất lựa chọn của nàng. Xem ra Bạch Vi dã tâm không nhỏ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Nếu là tâm vô thiên hạ người, liền biết tiền thần hóa chi khí. Bạch Vi chọn lựa như vậy, thì chứng minh trong nội tâm nàng đã sớm dã vọng, cho nên mới sẽ có chỗ cố kỵ. Hàn Sâm tiếp tục đi lên phía trước, đi vào một chỗ tiêu ký có vương miện trước mộ bia ngừng lại. Chỉ vào cái kia mộ bia nói ra, thử nhìn một chút cái này một tòa đi, chắc được cầu mong. Bạch Vi lần này không do dự, trực tiếp đẩy ra mộ bia. Mộ bia rời. Mộ phần lập tức tự nhiên nứt ra, lộ ra bên trong một cái hình chữ nhật cái dương. Bạch Vi đem mở dương ra, chỉ thấy một thanh kim sắc đại kiếm nằm ở trong đó. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ động dung. Đây là năm đó Võ Hoàng tấn thăng thần hóa phía trước sử dụng phối kiếm một trong. Vương cấp kim hoàng đại kiếm, người quả nhiên rất lợi hại. Bạch Vi chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua kiếm trong tay. Cũng không làm sao để ý, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Mặc dù Bạch Vi đã đánh giá rất cao Hàn Sâm, thế nhưng là Hàn Sâm biểu hiện hay là lần lượt để nàng cảm giác ngoài ý muốn. Vận khí tốt mà thôi. Hàn Sâm cười cười, ánh mắt xung quanh đánh giá nói ra. Hiện tại nên tuyển binh khí của ta. Có phải hay không chỉ cần không mang theo vương miện tiêu ký ta đều có thể tuyển. Người tùy ý lựa chọn liền tốt, không cần có cái gì cố kỵ. Kỵ sĩ lựa chọn chi khí không cần đăng ký sách, cũng sẽ không có người để ý, mà lại ngoại trừ hoàng tộc di vật bên ngoài. Đến cũng rất ít sẽ có thần hóa chi khí tồn tại. Bạch Vi nói, Hàn Sâm gật gật đầu, tiếp tục hướng mặt trước đi, vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ mỗi một ngôi mộ. Phổ thông trong mộ dị bảo tuyệt đại đa số đều chỉ là cho đủ số mà thôi. Phẩm chất tương đối bình thường. Muốn từ trong chọn lựa một kiện đồ tốt so Bạch Vi khó khăn nhiều. Hàn Sâm đi hơn 2 giờ. Mới rốt cục tại một ngôi mộ trước ngừng lại. Tòa này binh mộ phần không có cái gì chỗ đặc biệt. Hàn Sâm nhìn mấy lần sau. Liền không do dự nữa. Trực tiếp đem mộ bia đẩy ra. chỉ thấy cái kia mộ bia bên trong xuất hiện một cái hộp nhỏ. Hộp thật rất nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thấy thế nào cũng không giống là có thể chứa đựng binh khí bộ dáng. Hàn Sâm nhưng không có vẻ mặt kinh ngạc, đưa tay đem hộp dự định, đem bên trong một chiếc nhẫn đem ra. Cách chương.